Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, lo chuyện bao đồng. Lữ Thiên quay đầu nhìn sang, bên cạnh hắn, đứng một cái chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, là cùng hắn cái này tuổi tác không sai biệt lắm. Thiếu nữ người mặc màu hồng phấn y phục, đen nhánh sáng bóng mái tóc sóng vai mà rơi, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy lãnh ngạo chi sắc. Người nói ngươi nơi này chỉ có một gian phòng khách. Màu hồng phấn y phục thiếu nữ hỏi lần nữa. Kiếm trong tay thoáng dùng sức, chống đỡ tại khách sạn lão bản trên cổ. Nữ hiệp, còn có, chấm ngoặc kép. Khách sạn lão bản lập tức sợ, lắp bắp nói. Vừa nói hắn còn nhìn Lữ Thiên một chút. Kia ý tứ tựa hồ là ngươi tự cầu phúc. Lữ Thiên mắt liếc thấy thiếu nữ, trong lòng lập tức khó chịu. Cái này nha là cố ý ra làm dối a. Màu hồng phấn y phục thiếu nữ lãnh ngạo mà nhìn xem hắn. Nói, loại thủ đoạn này, bản cô nương thấy nhiều. Hạ lưu, Lữ Thiên lập tức đầy trán hắc tuyến. Đây quả nhiên là cố ý a. Ngươi là ai a? Ta làm sao lại hạ lưu? Là khách sạn này lão bản mình hiểu nhầm rồi. Lão bản, cho ta đến hai gian khách phòng. Khách sạn lão bản bất đắc dĩ. Cái này nồi hắn cõng. Ai bảo khách hàng là thượng đế đâu. Màu hồng phấn thiếu nữ hử lạnh một tiếng. Hướng phía Sona nói. Cô nương. Coi chừng bị tên lưu manh này lừa gạt. Sona cười nhẹ lắc đầu. Hướng phía khách sạn lão bản duỗi ra một ngón tay. Sona. Ngươi cái này ý là muốn cùng ta ở một gian phòng a? Lữ Thiên xoa tay. Hắc hắc. Vừa tới cái này thế giới, sinh hoạt cứ như vậy mỹ diệu a, thật sự chính là để hắn có chút không tốt ý tứ. Sona cười nhẹ gật gật đầu, rất ôn nhu. Khách sạn lão bản nhất thời ngẩn ra mắt, bực này mỹ nữ chủ động yêu cầu ở một gian phòng, thật là nhân sinh một vui thú lớn a. Chung quanh những khách nhân kia cũng đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, từng cái hâm mộ nhìn về phía Lữ Thiên. Nghĩ thầm tiểu tử này thật là hảo vận. Lão bản, phát cái gì ngốc đâu. Nhanh a, đừng chậm trễ ta làm chính sự. Lữ Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bừng tỉnh đám người. Ai, tốt, khách quan, cho ngài chìa khóa. Khách sạn lão bản giật mình tỉnh ngộ lại, lấy ra chìa khóa. Ngươi, màu hồng phấn y phục thiếu nữ phồng lên miệng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lộ ra rất khó chịu. Hóa ra mình đây là xen vào việc của người khác rồi. Lữ Thiên cầm chìa khóa, nắm Sona nhu nhược kia tinh tế tay, hướng phía màu hồng phấn y phục thiếu nữ hử lạnh một tiếng. Chính là tại cả đám hâm mộ ánh mắt hạ đi lên lầu 2. Màu hồng phấn y phục thiếu nữ nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng kia, trong lòng càng là khó chịu, bỗng nhiên giẫm một cái đĩa. Vô sỉ. Khách sạn lão bản nhìn xem sinh khí thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, vị này nữ hiệp, ngươi còn cần ở trọ a? Hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc nàng, sợ nàng một kiếm bổ đầu của mình. Màu hồng phấn y phục thiếu nữ hử lạnh một tiếng, cầm lấy chìa khóa, cũng là lên lầu 2. Khách sạn lão bản lúc này mới xoa xoa trên mặt mình mồ hôi, thầm nói, lo chuyện bao đồng. Bởi vì Lữ Thiên vơ vét đến nguyên thạch cực kỳ phong phú. Hắn cùng Sona tại trong phòng ngon lành là hưởng thụ một trận tiệc. Tiện thể còn uống một chút ít rượu. Sau bữa ăn tối, Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Sona. Nói, Sona, hôm nay đi đường mệt mỏi một ngày. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút a. Sona nhẹ nhàng gật đầu. Hai người chính là hướng phía bên giường đi qua. Tại bọn hắn sát vách, ở chính là kia màu hồng phấn y phục thiếu nữ. Thiếu nữ một mặt vẻ không cam lòng, trong đầu vẫn như cũ nghĩ đến Lữ Thiên kia tiện tiện sắc mặt. Vô sỉ, hạ lưu, thiếu nữ phồng lên miệng, tâm tình mười phần không tốt. Lần thứ nhất rời đi trong phủ, chính là đụng phải vô sỉ như vậy chi đồ. Thật là nghiệp chướng, thiếu nữ tự mình sinh khí. Đột nhiên, sát vách trong phòng truyền đến từng đạo tiếng kêu. A tương đương, a tương đương. Lữ Thiên thanh âm xuyên thấu qua tấm ván gỗ, truyền đến màu hồng phấn y phục thiếu nữ trong tai. thiếu nữ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhếch miệng, nói, đồ vô sỉ, hạ lưu hạng người, a tương đương, Lữ Thiên thanh âm tiếp tục vang lên. Tựa hồ rất hưởng thụ, rất dễ chịu, thiếu nữ nghe lòng ngứa ngáy, không khỏi tiến tới trên vách tường, nín thở, tinh tế nghe, lòng của thiếu nữ giống như là nai con đồng dạng phanh phanh phanh nhảy lên. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy. Trước kia nàng mặc dù đối với phương diện này hơi có hiểu rõ, nhưng chỉ là mông lung. Hiện tại vừa nghĩ tới mình sát vách có người đang làm kia xấu hổ sự tình, nàng chính là có chút khô nóng. Xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, làm sao lại coi trọng như thế một cái đồ vô sỉ đâu? Còn cùng hắn, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghĩ đến nơi này chính là không nghĩ tiếp được nữa. Bởi vì Lữ Thiên thanh âm lại là liên tiếp vang lên. A tương đương, sát vách trên giường. Lữ Thiên nằm sấp, Sona đang giúp hắn nhào nặn bả vai cùng phần lưng. Là một kiện rất đơn thuần sự tình. Cũng không phải là thiếu nữ trong tưởng tượng kia xấu hổ sự tình. Sona, không nghĩ tới ngươi xoa bóp kỹ thuật tốt như vậy a. Ta thân thể này cảm giác đều muốn bị ngươi bóp tan thành từng mảnh. Lữ Thiên mặt mũi tràn đầy dễ chịu chi sắc, đuổi đến một ngày đường cảm giác mệt mỏi cũng là dần dần biến mất. Tương đương, dễ chịu tương đương, Lữ Thiên không khỏi lần nữa phát ra hạnh phúc thanh âm. Đối với sát vách cái kia màu hồng phấn y phục thiếu nữ đến tột cùng là tình huống gì? Hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Sona, đến, ngươi nằm xuống, ta tới cấp cho ngươi xoa bóp một chút. Ngươi cái này một ngày hẳn là cũng mệt mỏi. Lữ Thiên đứng lên, để Sona nằm xuống, tiện hề hề cười. Sona nhu nhu cười một tiếng, ôn nhu nằm ở trên giường. Lữ Thiên con mắt lập tức thẳng, âm thầm nuốt vào nước miếng trong miệng. Không hổ là 36 a, thật là đại a. Sona a, ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút tương đương. Lữ Thiên ma chảo đưa về phía Sona xinh đẹp thân thể. Thân thể của mình cũng là một cái giật mình, tới phản ứng, so Sona xoa bóp hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Đông, ầm, đột nhiên, dưới lầu nổ vang quấy giày đang chuẩn bị làm chút tính thực chất sự tình Lữ Thiên. Ngay sau đó chính là mọi người kêu thảm cùng tiếng hô hoán. Thổ phỉ đến rồi, chạy mau a, thổ phỉ giết người, cứu mạng a, ngoặc kép. Tạp nhạp thanh âm truyền vào Lữ Thiên trong tai, để hắn nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có lửa giận phun ra. Mẹ nó, chỗ nào xuất hiện thổ phỉ, lại là tại thời khắc trọng yếu như vậy quấy rầy hắn. Quả thực là không biết sống chết. Lữ Thiên nổi giận đùng đùng mở cửa phòng, nhìn thấy dưới lầu đã là loạn thành một đoàn. Cái gì bàn ghế sớm đã là bị nện nát, khách sạn lão bản chính quỳ trên mặt đất. Mãnh liệt dập đầu cầu xin tha thứ. Hy vọng thổ phỉ có thể buông tha mình khách sạn. Các đại gia a, van cầu các ngươi bỏ qua ta cái này nho nhỏ khách sạn đi. Tiền tài ta toàn bộ cho các ngươi. Khách sạn lão bản cái trán đã là phá. Có máu tươi thuận gương mặt của hắn chảy xuôi mà xuống. Hôm nay đến không phải là vì tiền tài, mà là vì người này. Gặp qua không? Thổ phỉ đầu lĩnh lấy ra một chương chân dung. Trên đó vẽ lấy chính là Lữ Thiên. Móa nó, lại là đám này đồ chó hoang thổ phỉ. Không chỉ có truy sát ta, vừa rồi càng là hỏng lão tử chuyện tốt. Lữ Thiên nộ khí lên não, liền muốn lấy ra hủy diệt cho gia hỏa này đến một pháo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.